Ngươi làm rất tốt, chúng ta một hồi còn muốn thắng tiền, đến lúc đó ta thắng không thể thiếu của ngươi tiền buộc. Bower, Trần Thiên Minh cười nói. Còn muốn thắng tiền. Kha Đông mơ hồ, chẳng lẽ này rét nước lão bản thắng gần 500.000 M nguyên còn chưa đủ sao? Hắn còn muốn tiếp tục thắng tiền. Nếu Kha Đông biết Trần Thiên Minh mục tiêu là 5 tỷ M nguyên, lời nói phỏng chừng miệng của hắn sẽ trương đặc biệt lớn. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Là ta còn sẽ tiếp tục thắng tiền này đó, tiền trinh ta còn không có để vào mắt. Nếu hay này chia bài đổ Trần Thiên Minh là đem tiền tiếp tục toàn bộ áp lên đi. Kha Đông giật mình, rét nước rốt cuộc là một cái dạng gì quốc gia. Tại một vài truyền thông trên không phải nói bọn họ rất nghèo sao. Nhưng này rét nước lão bản nói như thế nào đắc rất có tiền. Dương Quế Nguyệt cũng cao hứng nói. Đương nhiên muốn đổ ta đều không có đã nghiền đâu. Vừa rồi nàng lại thắng 60 vạn M nguyên, chính tâm hoa nộ phóng, nàng không muốn làm phú bà cũng không được. Mau mở đồ A, chúng ta không kịp đợi, ngươi nhóm hoàng kim sòng bạc có phải hay không muốn làm cho chúng ta đồ A? Đúng vậy, nói chúng ta như muốn đến khác sòng bạc đồ. Có chút đồ khách ồn ào. Cái kia chia bài thần tình là mồ hôi, hắn nào dám mở lại đồ, hắn này chiếu bạc đã không có lợi thế. Lúc này một cái rất cao lớn bạch nhân đã đi tới hắn phía sau, đi theo hai cái sòng bạc nhân viên công tác. Kia bạch nhân đi đến Trần Thiên Minh bên người nói. Tiên sinh nhĩ hảo, ta gọi là Tất Lâm, là nơi này quản lý, rất vinh hạnh ngươi tới đến chúng ta hoàng kim sòng bạc. Ngươi hiện tại đã có rất nhiều tiền cờ bạc, hoàn toàn có thể đến chúng ta sòng bạc VIP thất, chúng ta có thể phái chuyên gia với ngươi đổ. Trần Thiên Minh nghe này kêu Tất Lâm bạch nhân gọi mình đi lên VIP thất đổ, biết mình đã khiến cho sòng bạc chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn chắc là không biết trên đi vào trong đó. Nếu ở nơi nào sòng bạc người không chịu cho tiền lời nói kia, mình tại sao lo liệu đâu? Chẳng lẽ muốn giết chết bọn họ sao? Trần Thiên Minh biết sòng bạc tối thua không dậy nổi, đúng là mặt mũi, nếu ở trong này có nhiều người như vậy nhìn bọn họ không chịu cho tiền lời nói kia thì không được. Phỏng chừng từ hiện tại bắt đầu vốn không có đồ khách cua tới nơi này bài bạc. Hơn nữa cái khác sòng bạc cũng sẽ đem tin tức này đi ra ngoài đả kích đối thủ của mình. Không cần ta cảm thấy đắc, ở trong này có điều thoải mái ở chỗ này đổ đi sao? Trần Thiên Minh khoát tay nói. Tại có chuyên môn chia bài với ngươi đổ, không có nơi này như vậy nói to. Tất Lâm hay nghĩ để Trần Thiên Minh mặt trên. Nếu Trần Thiên Minh đi lên lời nói lão bản ngà kiệt chắc là không biết cùng Trần Thiên Minh tái đổ có thể trực tiếp tự giữ dụng hắn, hoặc là đem hắn giam lỏng ở nơi nào chậm rãi hành chết hắn. Ta nói ở chỗ này đổ các ngươi sòng bạc không phải là bắt buộc chúng ta nhất định phải đi sao? Nơi này có nhiều như vậy khách nhân xem chúng ta đổ không phải càng tốt sao? Trần Thiên Minh nói. Đổ khách nhóm nghe Trần Thiên Minh không nghĩ đi lên, trong lòng lại cao hứng. Trần Thiên Minh tiếp được đi đổ nhất định là phi thường lớn, nếu mọi người có thể nhìn xem kia là phi thường tốt. Hơn nữa bọn họ cũng có thể đi theo Trần Thiên Minh tiếp tục thắng đi xuống. Có một vài đổ khách bắt đầu nghĩ một hồi muốn hạ bao nhiêu tiền. Tất Lâm điểm gật đầu nói. Vậy được rồi, tiên sinh ta qua với ngươi đổ. Các vị ngượng ngùng, hiện tại ta cùng vị tiên sinh này đổ vì không quấy rầy giữa chúng ta bài bạc, thỉnh mọi người đến khác trên chiếu bạc đi đổ. Cái khác khách nhân nghe xong cũng không dám đi theo Trần Thiên Minh hạ rót. Sòng bạc phương diện muốn cùng Trần Thiên Minh một mình đổ, những người khác là không thể đi theo đổ, mà cái khác chiếu bạc giống nhau có đổ xúc sắc. Dương Quế Nguyệt không thuận theo. Như thế nào chúng ta không thể đi theo đổ a, này rất không có ý tứ. Nàng còn không có thắng đủ đâu. Nàng cảm giác mình tối thiểu tái thắng mấy trăm vạn tựu không sai biệt lắm. Lão bà ta cùng vị tiên sinh này đổ đi sao, ngươi ở bên cạnh nhìn. Trần Thiên Minh đối Dương Quế Nguyệt lắc đầu. Bây giờ là chân chính lúc mới bắt đầu, người ta sòng bạc phái cao thủ đến đây, mình cũng muốn đánh lên 12 vạn tinh thần ứng phó mới được. Vậy được rồi, Dương Quế Nguyệt đành phải thôi. Tất Lâm đi đến chiếu bạc đối diện, cái kia chia bài đã đi ra, hắn cầm lấy đầu chung hỏi Trần Thiên Minh. Tiên sinh ngươi suy nghĩ đánh cuộc như thế nào đâu? Ta liền đổ đếm mua một bồi lục cái kia loại. Trần Thiên Minh cười nói. Tốt lắm, ta qua. Tất Lâm cầm lấy đầu chung chậm rãi vẫy lên, hắn vẫy đắc thực nhẹ nhàng một chút, cũng không có cái gì mưu lợi hoặc là đa dạng. Ba, đầu chung thả đi xuống ra một tiếng vang nhỏ. Trần Thiên Minh đã hiểu đó là 45.615 điểm đại, không có gì không giống với, chẳng lẽ này Tất Lâm so với vừa rồi cái kia chia bài còn muốn kém. Không có khả năng a, khó đem chia bài đuổi đi, người đổ thuật nhất định so với chia bài còn tốt hơn. Sòng bạc sẽ không phái một cái đổ thuật kém người lại đây. Tiên sinh mời ngươi mua đi, sau này là hai người chúng ta, người đổ người khác là không thể tham gia hơn nữa, vì không lãng phí mọi người thời gian, hy vọng tiên sinh không cần đổ đắc qua ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Lâm đối Trần Thiên Minh cười cười, nụ cười kia dường như có điểm khác cái gì nội dung. Nếu không phải Tất Lâm nói như vậy, Trần Thiên Minh có thể áp hạ 400.000 M nguyên, nhưng hiện tại nghe Tất Lâm nói như vậy, Trần Thiên Minh suy nghĩ trước thử xem nói sau. Kha Đông, ngươi giúp ta hạ 100.000 đến 15 đốt. Trần Thiên Minh đối Kha Đông nói. Tốt tiên sinh. Kha Đông hiện tại đã đương Trần Thiên Minh là đổ thần, hắn làm sao không nghe Trần Thiên Minh lời nói đâu. Hắn lập tức đem 100.000 lợi thế áp tại 15 đốt. Tiên sinh thật là lợi hại, một áp tựu áp tại 15 đốt, xem ra lần này có thể lại là tiên sinh thắng một bồi lục, nếu tiên sinh thắng lời nói chúng ta sòng bạc như muốn bồi 600.000. Tất Lâm cười đến có điểm âm hiểm. Trần Thiên Minh chứng kiến Tất Lâm tươi cười, cảm giác Tất Lâm là có âm mưu gì, nhưng rốt cuộc là như thế nào? Chính hắn vừa rồi không có cảm giác được. Hắn tay nghe ngóng xúc sắc không có sai là 15 điểm. Em ở Tất Lâm, ngươi sẽ đi sao? Ta xem ngươi có âm mưu gì, dù sao ta trên đầu có khi là lợi thế, ta còn sợ ngươi này bạch quỷ sao? Kỳ thật Trần Thiên Minh cũng không dám rất nâng lên đại, dù sao mình còn thiếu lại đây bài bạc người ta, những điều này là do tại sòng bạc ngâm vài thập niên, người hoa gì chiêu cùng với ám chiêu đều có chính mình hay cẩn thận làm đầu. Tất Lâm tiên sinh, ngươi mở đi sao? Phản đúng là chúng ta hai người đổ. Trần Thiên Minh nói, cách chương.